Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Cưỡng ép xóa đi. Chỉ bất quá. Lần này Tần Tiên nhưng không có trước đó thu phục kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi lúc vẫn tốt như vậy. Bởi vì tại cái này ngân sắc khôi lỗi ấm ký bên trong, Tần Thiên cảm thấy một cỗ vô cùng cường hãn lạc ấm. Loại này lạc ấm mạnh mẽ, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, uy lực cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Tần Thiên tinh thần lực tại chạm đến kia một đạo linh hồn ấm ký về sau, lập tức liền bị một cỗ lực lượng cho bắn ra. Không cách nào khống chế, ấm ký quá mạnh, hiện tại ta tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, không cách nào đem xóa đi. Tần Thiên cấp tốc cầm tinh thần lực thu hồi lại, có chút tiếc nuối lắc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nếu là hắn cũng có thể cầm cái này hai đạo khôi lỗi thu phục, như vậy, hắn dùng để thủ vệ bên người thân nhân phòng hộ lực lượng, cầm không người có thể dung chuyển. Dù là cái kia Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ tự mình xuất thủ cũng vô pháp làm sao. Đáng tiếc. Lúc này, lôi thần Peter đã từ Tần Thiên bên người vọt tới mà qua. Hắn căn bản là không có muốn theo Tần Thiên đồng thủ, bởi vì Tần Thiên thực lực thật sự là quá cường đại, mặc dù hắn đã thức tỉnh Bắc Âu thần tộc huyết mạch bước vào truyền thuyết, lấy được Bắc Âu thần tộc thần khí lôi thần chi trùy, nhưng là hắn yêu nguyên không muốn cùng cái này Tần Thiên Long đồng thủ. Hắn bản tính tự nhiên là muốn đem cái này khôi lỗi chuyển rời đến Tần Thiên trên thân mà thôi. Hiện tại xem ra, lôi thần Peter bản tính đạt được. Cái kia ngân sắc khôi lỗi tại 50 mét phạm vi bên trong sẽ chỉ đối nhất tới gần mục tiêu của nó phát động công kích. Không thể nghi ngờ, bây giờ cách nó mục tiêu trước mắt chính là Tần Thiên. Oanh! Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền thẳng đến Tần Thiên mà tới. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ đồng dạng đấm ra một quyền cùng khôi lỗi nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Cái này ngân sắc khôi lỗi quyền phong mặc dù lực lượng phi thường lớn, thậm chí đạt đến 10 vạn cân lực lượng tình trạng, nhưng là Tần Thiên lực lượng lại lớn hơn. Cho nên, kết quả vẫn là Tần Thiên thân hình lay động hai lần, nguyên địa bất động, mà cái kia ngân sắc khôi lỗi trực tiếp bay ngược ra ngoài 7-8 mét. Một quyền đánh bay khôi lỗi, Tần Thiên ánh mắt lập tức hướng phía bái tương đài nhìn lại. Sau đó liền phát hiện cái kia lôi thần Peter đã cách bái tương đài không đủ 20 mét. Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, đang muốn truy kích, nhưng mà lúc này, oanh! Lại là một đạo ngân sắc khôi lỗi xuất hiện tại Tần Thiên bên trái, một quyền hướng phía cái hông của hắn đánh tới. Tần Thiên trong lòng giật mình. Hắn cấp tốc quay người, lấy trưởng ngăn cản ngân sắc khôi lỗi quyền phong theo phịch một tiếng. Vội vàng ngăn cản Tần Thiên thân hình liên tục lui về sau 5 bước mới đứng vững, chỉ cảm thấy bàn tay một mảnh tê liệt. Hắn bỗng nhiên nhìn lại phát hiện, nguyên lai cái này ngân sắc khôi lỗi, là vừa rồi huyết tộc cường giả kia cùng giáo đình Hồng Y giáo chủ hợp lực đem nó đánh bay rơi vào Tần Thiên bên người. Khôi lỗi sau khi đứng dậy, tự nhiên trước tiên hướng phía nhất tới gần nó Tần Thiên xuất thủ. Không nghĩ tới, mấy tên này vậy mà đều bày hắn một đạo. Sưu sưu. Lửa giận cũng còn chưa kịp từ Tần Thiên trong lòng dâng lên, hai cái này ngân sắc khôi lỗi công kích lại đến. Cái này tương đương với hai cái lực lượng có thể so với ngưng đan cảnh cường giả đồng thời ra tay với Tần Thiên. Dù là Tần Thiên thực lực bây giờ đủ mạnh hoành có thể diệt sát ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng cùng lúc đối mặt hai cái loại này cường giả trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà liền tại Tần Thiên bị hai cái khôi lỗi kiềm chế thời điểm, cái kia huyết tộc cường giả cùng giáo đình Hồng Y giáo chủ cũng đồng thời hướng phía bái tương đài phóng đi. Giờ phút này, lôi thần Peter đã vọt tới bái tương đài khoảng cách không đến 10 mét vị trí. Hừ, bảo bối này cũng không phải các ngươi Bắc Âu thần tộc, nghĩ thừa dịp chúng ta bị cái kia rụt đồ vật kiềm chế liền đến kiếm tiện nghi. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Huyết tộc cường giả kia cùng Hồng Y giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lấy nhãn lực của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, tự nhiên nhìn ra được, bái tương đài bên trên cái kia thanh huyết đao tuyệt đối không phải phàm phẩm. Dù sao bên trong đại điện này có nhiều như vậy bảo bối, nhưng mà cũng chỉ có cái này bái tương đài có hai cái ngân sắc khôi lỗi thủ hộ, đủ để chứng minh kia là một cái giá trị liên thành bảo bối. Bọn hắn đồng dạng là tới đây cướp đoạt bảo bối, mà lại mấy người bọn hắn thế lực lớn, ngày bình thường đều là như nước với lửa, là tử đối đầu, cho nên khi nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn xem lôi thần Peter cầm cây đao kia nắm bắt tới tay. Tiếng quát rơi xuống, hai người bằng nhanh nhất tốc độ tới gần lôi thần Peter, mấy cái thời gian lập lòe, chính là đã đuổi kịp, đồng thời, hai đại cường giả, một người một quyền, cách không oanh ra. Vô cùng kinh khủng kình phong trực tiếp cầm không gian đều đánh cho rung động không thôi, có chút vặn vẹo. Đối mặt sau lưng bạo cướp mà đến hai đạo kinh khủng công kích cũng là làm cho lôi thần Peter sắc mặt biến đổi. Kia hồng y giáo chủ cùng huyết tộc cường giả, mặc dù một cái thực lực so ra kém hắn, nhưng là chồng chất lên lực lượng, coi như hắn là Bắc Âu thần tộc lôi thần cũng phải ngang nhiên biến sắc. Coi như có thể tiếp xuống cái này hai đạo công kích, hắn nhất định cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Lập tức lôi thần Peter thân hình dùng gì uốn éo, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, đúng là bằng nhanh nhất tốc độ kéo ra khỏi tàn ảnh, sau đó cầm cái này hai đạo công kích cho né tránh. Nhưng là tốc độ của hắn lại vì vậy mà trở nên chậm xuống tới. Chặn lại lôi thần Peter, hồng y giáo chủ hai người hơi nghiêng người đi, bắt đầu từ trên đỉnh đầu của hắn bay lượn mà qua, đồng thời tay phải của hai người hướng thẳng đến bái tương đài bên trên huyết đao hung hăng bắt tới. Hỗn chứng, các ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, lôi thần Peter lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai tay của hắn bỗng nhiên nhô ra cách không một trảo. Ông có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn có lôi hồ lấp lóe, đồng thời một cỗ cuộn trào hấp lực từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra. Đúng là trực tiếp cầm cái kia hồng y giáo chủ cùng huyết tộc cường giả thân hình trên không trung ngưng một chút. Đón lấy, lôi thần Peter mượn cơ hội thân hình lói lên, bay vọt đến giữa không trung, khoảng cách bái tương đài chỉ có cách xa một bước. Tay phải của hắn hướng phía huyết đao chộp tới gần trong gang tấc, bảo bối sắp rơi vào trong tay. Chỉ tiếc, còn không có đợi đến hắn bắt lấy huyết đao, lăng lệ vô cùng kình phong lại một lần nữa từ phía sau hướng phía đầu của hắn hung hăng bổ xuống. Cảm nhận được hậu phương truyền đến kình phong, lôi thần Peter trong lòng kinh sợ vô cùng, hắn có thể tiếp tục đi lấy cái kia thanh huyết đao, nhưng là phía sau hai đạo công kích tất nhiên sẽ đem hắn đầu đều cho chặt đi xuống. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần nữa tiến hành trốn tránh. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, lôi thần Peter, hồng y giáo chủ cùng huyết tộc cường giả, ba người bọn họ ngay tại bái tương đài phía trước chừng 5 mét địa phương hung hăng kịch đấu. Không ai nhường ai đối phương lấy đi huyết đao, mỗi một kích đều là ngưng tụ mỗi người bọn họ trên người toàn lực, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Mỗi khi ngay trong bọn họ có người muốn đi lấy huyết đao, tất nhiên sẽ đụng phải hai người khác công kích. Nhất thời, ba người bọn họ đúng là cứ như vậy lâm vào rằng co ở trong. Mà Tần Thiên thấy cảnh này về sau, ánh mắt rốt cuộc triệt để lạnh như băng xuống tới. Xem ra chỉ có cưỡng ép đem các ngươi linh hồn ấm ý xóa đi. Hắn hai quyền oanh ra, đánh vào kia hai cái ngân sắc khôi lỗi trên thân, đưa chúng nó đánh bay ra ngoài, thì thảo nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Cướp đoạt trận nhãn. Dứt lời, Tần Thiên đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng tới cực điểm, đã không có mảy may tình cảm. Biển lớn vô cùng tinh thần chi lực từ nơi hoàn cung bạo dũng mà ra. Sau đó, có thể nhìn thấy kia bạo dũng tinh thần chi lực trước mặt Tần Thiên hư không, hóa thành hai thanh hơi mờ thần niệm chi đao. Ba tấc lớn nhỏ tản mát ra bức người khí tức khủng bố. Lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết sách như là bị kiếm khí cắt chém đồng dạng. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi phun tại trước mặt phía trên thần niệm chi đao, có thể nhìn thấy cái này hai thanh vốn là hơi mờ tiểu đao tại bị máu tươi phun qua về sau vậy mà nhiễm lên một mảnh huyết hồng. Oanh! Đón lấy, toàn bộ đại điện đều tại đây khắc kịch liệt chấn động mấy lần. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp. Hỗn loạn cướp đoạt, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền dừng lại. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem Tần Thiên, nhìn xem trước người hắn trôi nổi hai thanh huyết hồng tiểu đao. Tần Thiên ánh mắt nghiêm nghị vô cùng, vừa rồi hai cái máu tươi ẩn chứa hắn một năm tuổi thọ cùng đại lượng khí huyết, ra chỉ phía trên thần niệm chi đao, để thần niệm chi đao uy lực mạnh mẽ mấy lần, hắn tin tưởng vững chắc, dưới một đao này kia ngân sắc khôi lỗi trên người ấm ký mạnh hơn cũng phải bị hắn bài trừ. Rống! Giờ phút này, kia hai cái ngân sắc khôi lỗi lần nữa phát khởi tiến công, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng quyền phong thẳng đến Tần Thiên đầu mà tới. Đi! Đối với cái này Tần Thiên chỉ là khẽ quát một tiếng, sau đó có thể nhìn thấy kia hai thanh thần niệm chi đao trực tiếp phá không mà đi. Kéo ra khỏi hai đạo thật dài huyết sắc trường hồng, lấy đáng sợ tốc độ chui vào kia hai cái khôi lỗi trong mi tâm. Phá! Tần Thiên quát to một tiếng rơi xuống kia hai cái ngân sắc khôi lỗi thân thể chấn động mạnh một cái. Không có người nhìn thấy. Nguyên bản ở vào hai cái này khôi lỗi chỗ mi tâm một đạo linh hồn ấm ký, tại Tần Thiên kia hai thanh huyết sắc thần niệm chi đao xung kích phía dưới trực tiếp vỡ nát ra. Lập tức, hai cái này ngân sắc khôi lỗi ánh mắt đầy sát khí trong chốc lát liền biến thành băng lãnh chỗ trống, một quyền kia oanh ra động tác cũng là im bặt mà dừng. Tần Thiên tâm thần khẽ động, kia hai thanh trở nên ảm đạm vô cùng huyết sắc thần niệm chi đao liền bị hắn thu hồi lại, cuối cùng chui vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn có chút nhắm mắt cảm thụ một chút, phát hiện mình tinh thần chi lực tại vừa rồi dưới một kích này tổn hao một phần tư tả hữu, tinh khí thần cũng hao phí gần như một phần ba. Cho dù đối với thực lực của hắn có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, mà lại Tần Thiên biết, hai cái này ngân sắc khôi lỗi, rốt cuộc bị hắn tiêu diệt bên trong linh hồn ấm ký. Ý vị này, cái này hai cỗ khôi lỗi, hắn đã có thể thu lấy. Không chút do dự. Tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, Tần Thiên hướng phía hai cái ngân sắc khôi lỗi bên người bay lượn mà qua, đồng thời hai tay duỗi ra lăng không một chảo. Nhất thời kia hai cái khôi lỗi liền bị Tần Thiên thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Cầm hai cái này ngân sắc khôi lỗi thu nhập bên trong thời không chi đỉnh về sau, Tần Thiên mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, hắn đã thu bốn cái đồng nhân khôi lỗi, hai cái ngân sắc khôi lỗi. Những khôi lỗi này cộng lại sức chiến đấu, ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả tuyệt không có khả năng ngăn cản. Có bọn chúng thủ vệ thân nhân của mình, Tần Thiên rốt cuộc có thể yên tâm đi tăng lên phía ngoài thực lực. Lập tức Tần Thiên tâm thần khẽ động, hắn mi tâm chỗ thế giới chi thủ bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng tiên giới nguyên lực, bổ sung Tần Thiên vừa rồi chỗ hao phí mất chân nguyên chi lực. Chỉ một lát sau, ngoại trừ những cái kia tiêu hao hết khí huyết chi lực cùng tinh thần lực, Tần Thiên chân nguyên chi lực lập tức khôi phục được đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Bái Tương Đài. Giờ phút này Bái Tương Đài phía trước, Lôi Thần Peter cùng Hồng Y giáo chủ còn có huyết tộc cường giả kia, ba người bọn họ yêu nguyên chiến đấu cùng một chỗ. Oanh! Lúc này, mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên phá vỡ ba người bọn họ ở giữa cân bằng. Ba người hãi nhiên nhìn lại. Đón lấy, liền nhìn thấy ba đạo nguyên cương khí nhận, mang theo khí thế kinh người thẳng đến mặt của bọn họ mà đến, lại là Tần Thiên tại thu phục kia hai cái khôi lỗi về sau, tại phóng tới Bái Tương Đài thời điểm, đồng thời đối bọn hắn ba người xuất thủ. Lôi Thần Peter ba người ánh mắt nhìn đến Tần Thiên, nhưng không có nhìn thấy kia hai cái ngân sắc khôi lỗi, lập tức trong lòng kinh hãi. Chợt lập tức nghĩ đến trước đó khi tiến vào cái này đại điện thời điểm kia bốn cái đồng nhân khôi lỗi bị thu lấy tràng cảnh, hẳn là kia hai cái ngân sắc khôi lỗi cũng bị hắn thu lấy rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ chấn kinh đơn giản như rời sông lấp biển đồng dạng. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Đối mặt Tần Thiên phát ra ba đạo nguyên cương khí nhận, Lôi Thần Peter ba người đành phải đồng thời dừng tay, đi tránh né chạy về phía tự thân công kích. Ngay tại Lôi Thần Peter ba người tránh né đạo này công kích thời điểm, Tần Thiên tốc độ bỗng nhiên lần nữa tăng tốc 3 phần, từ đỉnh đầu của bọn hắn vút qua. Đúng là tại thời khắc này, hắn leo lên Bái Tương Đài. Ngăn lại hắn. Lôi Thần Peter dẫn đầu hét to lên tiếng, đồng thời, hắn cũng chui lên Bái Tương Đài, quyền phong phía trên, lóe ra chói mắt lôi hồ, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Hô! Huyết tộc cường giả, ánh mắt của hắn bỗng nhiên toàn bộ biến thành màu đen. Một đạo hắc vụ tại lòng bàn tay của hắn tụ đến, trong chốc lát hóa thành một cái năng lượng màu đen cầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tay phải hất lên, năng lượng màu đen kia cầu liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Hồng Y giáo chủ công kích thì là cùng huyết tộc cường giả ngược lại. Huyết tộc cường giả là tràn ngập hắc ám chi lực, mà công kích của hắn thì là như là chiếu sáng màu đen quang minh, thánh khiết vô cùng. Chỉ gặp hai tay của hắn ở trước ngực vạch ra một cái thập tự, tư không một nắm chói mắt bạch sắc quang mang xuất hiện, trong chốc lát trong tay của hắn nhiều hơn một thanh thập tự kiếm ánh sáng. Hồng Y giáo chủ cầm trong tay thập tự kiếm ánh sáng, hướng phía Tần Thiên lăng không một chạm. Sưu. Một đạo màu trắng quang hồ xuất hiện, bên trong mang theo một cỗ cực kỳ khí tức thánh khiết, nhưng cùng lúc lăng lệ tới cực điểm, hướng phía Tần Thiên chém đi qua. Tam đại cường giả công kích thẳng đến Tần Thiên. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không có đi đối cứng, mà là biến sắc, vội vàng tiến hành trốn tránh. Kể từ đó, hắn cũng tương tự không thể trước tiên cầm cái kia thanh huyết đao cướp đến tay. Bốn người bọn họ, mỗi một cái cũng muốn cướp đi cái kia thanh huyết đao, nhưng là những người khác, lại đều không nguyện ý huyết đao bị người khác cướp đi. Cho nên, chỉ có thể hỗn chiến với nhau, chỉ cần có người đi đoạt huyết đao, tất nhiên sẽ đụng phải mặt khác ba người công kích. Chính là Tần Thiên thực lực cường đại tới đâu, đột nhiên đối mặt ba cái ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả công kích, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tại Bái Tương Đài bên trong cùng chết bốn người. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tần Thiên bốn người, mỗi người xuất thủ đều là chiêu chiêu ra tay độc ác, rõ ràng đều là muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Di tích biến mất. Xem ra cái kia thanh huyết đao mới thật sự là bảo bối, bằng không sẽ không để cho bọn hắn loại kia cấp bậc cường giả liều mạng như vậy cướp đoạt. Hội tụ người ở chỗ này tự nhiên không phải cái gì phổ thông nhân vật. Bọn hắn thế nhưng là từ toàn cầu các nơi tụ đến cường giả, bất kỳ cái gì một người phóng tới một chỗ đều là cường giả bên trong cường giả. Bọn hắn chỉ một cái liếc mắt liền đã minh bạch trong đó nguyên do, lập tức không ít người ánh mắt lập tức lấp lóe. Trong đó có một chút người giản dĩ càng là nhìn không được ngo ngoe muốn động, có muốn xuất thủ lẫn vào tư thế. Hừ, nếu như các ngươi thực lực không có đạt tới truyền thuyết, ta khuyên các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Nhìn thấy bọn gia hỏa này ngo ngoe muốn động, Hoa Cổ Thiên Kiếm, Bắc Âu thần tộc, huyết tộc mấy cái này thế lực nhân mã, lập tức sắc mặt vô cùng băng lãnh, cuộn trào khí tức từ trên người của bọn hắn khuyết tán ra tới. Thấy thế, không ít người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này tam đại thế lực nếu là liên thủ, thực lực kia thế nhưng là tương đương cường hoành, cho dù bọn hắn cường đại tới đâu cũng không có khả năng đối phó được. Mà lại, coi như bọn hắn xông tới đối mặt Tần Thiên Long cùng Lôi Thần Peter loại kia cấp bậc cường giả, thật sự có khả năng cướp được cái kia thanh huyết đao. Khó như lên trời. Nghĩ tới đây, những người này cũng chỉ có thể không cam lòng lắc đầu, từ bỏ trong lòng loại kia tham lam ý nghĩ. Thiên tài địa bảo, có năng lực giả có được, không có năng lực như vậy, coi như nắm bắt tới tay, cũng chỉ là tai họa thôi. Nhìn thấy chấn nhiếp bọn gia hỏa này, lão ma mấy người cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bắc Âu thần tộc cùng huyết tộc nhân mã cũng sống như thế, bọn hắn đều không hy vọng có người nhúng tay đến Tần Thiên giữa bọn hắn cướp đoạt bên trong, nói như vậy, sẽ chỉ làm đến thế cuộc càng thêm hỗn loạn mà thôi. Đúng lúc này, Tần Thiên bốn người ở trong rằng co, lần nữa phát sinh biến hóa. Thừa dịp huyết tộc cường giả hướng phía Hồng Y giáo chủ xuất thủ một sát na kia, Tần Thiên cùng lôi thần Peter cũng đối đánh một quyền. Nhưng mà Tần Thiên đưa lưng về phía phương hướng, lại là cái kia thanh huyết đao. Cứ như vậy Tần Thiên liền mượn nhờ cái này một cỗ lực phản chấn, hướng phía huyết đao tới gần, hắn đột nhiên quay người, tay phải vươn ra đột nhiên năm ngón tay co vào lăng không một chảo. Ông! Một cỗ đáng sợ hấp lực từ Tần Thiên trong tay phát ra, trong chốc lát, có thể nhìn thấy cái kia thanh huyết đao bỗng nhiên từ bái tương đài bên trên nhảy bắn lên, bay đến giữa không trung, đồng thời hướng phía Tần Thiên trong tay bay đi. Vẹn vẹn chớp mắt, liền bị Tần Thiên giữ tại ở trong tay. Không có người nghĩ đến cái kia thanh huyết đao, vậy mà lại bị Tần Thiên dễ dàng như vậy lấy được. Càng không có người biết Tần Thiên tìm cơ hội này đã rất lâu rồi. Vừa rồi hắn mặc dù một mực tại cùng lôi thần Peter bọn hắn chiến đấu, nhưng là trong tay của hắn vẫn luôn đang nổi lên lực lượng. Rốt cuộc tại vừa rồi kia ngắn ngủi khe hở, hắn tìm được cơ hội, lấy tốc độ như tia chớp xuất thủ, nhanh đến để lôi thần Peter bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Tần Thiên Long, ngươi muốn chết? Nhìn thấy huyết đao bị Tần Thiên đạt được, lôi thần Peter triệt để nổi giận. Đối với hắn tiếng giống Tần Thiên lại là không có chút nào để ý tới, ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện huyết tộc cường giả cùng cái kia Hồng Y giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí mà tới. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười lạnh, cũng không có thời gian cẩn thận xem xét, trước tiên liền đem huyết đao ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Tâm tình của hắn có chút khuấy động, đã thanh này huyết đao đã bị hắn nắm bắt tới tay, như vậy liền không khả năng một lần nữa lấy ra. Thanh này linh khí huyết đao là thuộc về hắn Tần Thiên. Mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều tại thời khắc này bắt đầu dừng lại. Lôi thần Peter duy trì phẫn nộ biểu lộ hướng phía hắn phát động công kích tư thế dừng lại. Huyết tộc cường giả cùng kia Hồng Y giáo chủ cũng tương tự duy trì tiến công tư thế dừng lại. Cách này bên trong đại điện, hết thảy mọi người đều dừng lại. Hết thảy đều đông lại. Nhìn. Tựa như là giờ khắc này có người đối thế giới này nhấn xuống tạm dừng khóa. Hoang đường mà quái gì, mỗi người đều cảm nhận được mình phảng phất một lần nữa xuyên toa không gian, hoảng hốt cảm giác. Toàn bộ thế giới chỉ có chính Tần Thiên có thể động đậy. Đón lấy toàn bộ thế giới phảng phất vỡ vụn đồng dạng bắt đầu tiêu tán. Sau một khắc, thế giới bỗng nhiên cải biến. Đối với di tích trong thế giới người sống tới nói, bọn hắn vừa rồi rõ ràng còn tại nhìn xem Tần Thiên Long bọn bốn người tại cái kia thật to bái tương đài bên trên cướp đoạt cái kia thanh huyết đao. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên Long cầm tới huyết đao về sau, bọn hắn cũng cảm giác được mình tinh thần hoảng hốt một chút, chu vi cảnh tượng lập tức phát sinh cải biến. Bọn hắn đứng ở đi vào di tích thế giới trước đó hòn đảo kia bên trên. Sau đó một mặt mộng bức, trong lúc nhất thời căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Dù sao cái này bỗng nhiên biến hóa quá lớn, để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Hòn đảo bên trên đứng đấy không ít người, nhưng nằm trên mặt đất, hiện ra cho tàn chi sắc đôi mắt người cũng không ít. Những người này dĩ nhiên chính là tiến vào di tích trong thế giới đã mất đi tính mệnh kẻ đáng thương. Một lát hoảng hốt về sau, ánh mắt mọi người đều nhao nhao hướng về một phương hướng nhìn sang. Bọn hắn nhưng không có quên, vừa rồi tại di tích trong thế giới Tần Thiên Long cùng lôi thần Peter giữa bọn hắn tranh đoạt cái kia thanh huyết đao sự tình. Giờ phút này, lôi thần Peter cùng Hồng Y giáo chủ cùng cái kia huyết tộc cường giả cũng là bị đột nhiên biến hóa làm cho sững sờ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nhìn thấy lôi thần Peter đám người ánh mắt nhìn đến, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào e ngại chi sắc, cười lạnh nói. Thế nào còn muốn đoạt? Đem ngươi vừa rồi tại bên trong cầm tới cây đao kia giao ra. Lôi thần Peter âm lãnh vô cùng quát. Muốn? Vậy ngươi đi thử một chút đoạt đoạt nhìn. Tần Thiên mỉm cười, đồng thời khí thế trên người chậm rãi kéo lên, trong mắt sát cơ giống như thực chất. Khi lấy được kia hai bấu ngân sắc khôi lỗi, lấy được cái kia thanh linh khí huyết đao, Tần Thiên đương nhiên sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, mà lại, nơi này đã không phải là di tích thế giới, nếu là hắn muốn đi, dù là lại đến mấy cái ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không cản được hắn. Cảm nhận được Tần Thiên trên người cường hoành khí tức, Lôi Thần Peter mí mắt lập tức hung hăng nhảy mấy lần. Lửa giận cơ hồ đem hắn lý trí bao phủ lại. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cầm lửa giận nhìn xuống. Hắn biết rõ địa biết, cái này Tần Thiên Long đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là một thân thực lực quả thực là có chút kinh khủng. Không nói kia vô cùng kỳ diệu võ học thần thông, đơn thuần liền lực lượng mà nói, mỗi một quyền mỗi một chân lực lượng thẳng tới 20 vạn cân, đơn giản giật gân hết sức. Hắn mặc dù danh xưng Bắc Âu thần tộc Lôi Thần, nhưng là Peter rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Thiên Long. Nếu là động thủ thậm chí, không được bao lâu thời gian, hắn sẽ bị đánh bại, sau đó bị chém giết. Đối với cái này, hắn không chút nghi ngờ. Lôi Thần Peter rõ ràng, lấy cái này Tần Thiên Long thực lực, chỉ sợ thật chỉ có Sơ Ngô Miện Hạ tự mình xuất thủ, có lẽ mới có thể đem nó chém giết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Tam phương liên thủ. Lúc này, cái kia hồng y giáo chủ bỗng nhiên nói chuyện. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Thần Peter, âm u địa nói ra. Peter lão dược, đưa ngươi một cọc hợp tác, ngươi có thể nghĩ muốn. Nghe nói như thế, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn biết cái này giáo đình hồng y giáo chủ nhìn không được muốn cùng Bắc Âu thần tộc liên thủ. Cái gì hợp tác? Lôi Thần Peter lạnh lùng nói. Rất đơn giản, chúng ta liên thủ lại bắt lấy tiểu tử này, cái kia thanh huyết đao cho ngươi, nhưng các ngươi Bắc Âu thần tộc phải cho ta nhóm giáo đình 100 loại phẩm chất cực tốt linh dược, như thế nào? Hồng y giáo chủ âm lãnh cười nói. 100 loại phẩm chất cực tốt linh dược tại đương kim trên địa cầu tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú. Cho dù là Bắc Âu thần tộc loại này thế lực lớn cũng là không thể coi thường. Mặc dù bây giờ ở vào linh khí khôi phục niên đại, mỗi cái thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít linh dược. Nhưng loại này thế lực lớn cường giả, tu luyện cần có linh dược thuần thục cũng là không ít, 100 chồng linh dược cho ra đi cũng không phải ai cũng có loại này quyết đoán. Dù sao, 100 chồng linh dược, nếu để cho hậu thiên nhất lưu cao thủ phục dụng, lấy mỗi người bọn họ nắm giữ một ít bí thuật, chí ít có thể bồi dưỡng mười mấy cái tiên thiên cấp bậc cường giả. Nhưng loại điều kiện này cùng cái kia thanh huyết đao cùng so sánh, nhưng lại lộ ra tương đương đáng giá, đã để Bắc Âu thần tộc cảm thấy có chút thịt đau, nhưng lại sẽ không quá mức phận. Nghe vậy, Lôi Thần Peter con mắt lập tức hơi híp. Sau một lát, ánh mắt của hắn mỉa mai mà ác độc nhìn về phía Tần Thiên, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Thành giao. Tiếp lấy, Lôi Thần Peter ánh mắt nhìn về phía huyết tộc cường giả kia, trầm giọng hỏi: "Di Ly lão duyệt, ngươi đây muốn hay không cũng tới làm một cái giao dịch?" Điều kiện cùng hắn vừa rồi nói đồng dạng. Tên là Di Ly hấp huyết duyệt con mắt đồng dạng híp lại. Sau một lát, hắn cũng nhẹ gật đầu, nói ra: "Vậy liền như ngươi lời nói." Nhìn thấy hắn tỏ thái độ, Lôi Thần Peter trên mặt nụ cười âm trầm càng sâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nhàn nhạt nói ra: "Cầm đồ vật giao ra, có lẽ ngươi còn có đường sống có thể đi." Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có cực lớn tự tin. Dù sao, ba người bọn họ liên hợp lại lực lượng tuyệt đối có thể xưng bá toàn bộ thế giới. Dù là đối phương là Tần Thiên Long, hắn cũng tự tin đối phương tuyệt đối không có khả năng đồng thời chống lại ba người bọn họ. Tần Thiên nhìn thoáng qua kia mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc Lôi Thần Peter, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra: "Xem ra tự tin của các ngươi thật đúng là rất mạnh a, ngươi cho rằng ba người các ngươi coi như liên hợp lại, liền có tư cách từ trong tay của ta giật đồ rồi. Thử qua mới biết được." Lôi Thần Peter âm trầm nói. Hắn âm lãnh cười một tiếng, bàn tay vung lên, có thể nhìn thấy Bắc Âu thần tộc những cường giả kia nhóm, cùng huyết tộc, giáo đình nhóm cường giả nhóm, đều là chậm rãi từ trong đám người đi ra. Trên người của bọn hắn cuộn trào chân khí lập tức lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này bầu không khí cấp tốc trở nên căng thẳng lên. Tần Thiên con mắt chỉ là hơi híp bên trong, lóe ra nguy hiểm quang mang. Đối với hắn mà nói, loại này phổ thông nguyên cương cảnh tiên thiên cường giả chỉ là một bầy kiến hôi, coi như đến lại nhiều, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hừ, nghĩ ỷ vào nhiều người sao? Lão ma thấy thế, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, thiên kiếm tất cả mọi người đồng dạng cầm chân khí tràn ngập toàn thân, bắp thịt cả người căng cứng, làm ra tư thế công kích. Nếu là không có Tần Thiên tại, bọn hắn có lẽ sẽ đối Bắc Âu thần tộc mấy cái này thực lực các cường giả cảm thấy e ngại. Nhưng là giờ phút này có Tần Thiên đứng ở trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ không sợ hãi. Nếu là bọn họ muốn ỷ vào nhiều người muốn khi dễ Tần lão đại, bọn hắn những người này buông tha tính mệnh cũng phải phụng bồi tới cùng. Đám người chung quanh nhìn thấy song phương kiếm bạc nổ trương bộ dáng, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn không tham dự đến trận này đấu tranh bên trong, nhưng là náo nhiệt, bọn hắn là rất muốn nhìn. Bắc Âu thần tộc, huyết tộc cùng giáo đình tam phương liên thủ đối kháng Hoa Cổ Thiên Kiếm, trường hợp như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Ha ha, Tần Thiên Long, ta thừa nhận ngươi phi thường lợi hại, nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một người, mà chúng ta có ba người, mà lại ba chúng ta phe thế lực nhân mã so với các ngươi thiên kiếm nhiều gấp mấy lần, ngươi nhất định phải khai chiến. Ta có thể khẳng định bọn hắn những người kia cầm một cái đều không thể quay về. Lôi thần bi cơ lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên, cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cầm cây đao kia giao ra, bằng không mà nói có lẽ ngay cả ngươi cũng không thể rời đi nơi này. Đối với hắn lời nói này, Tần Thiên lại là thờ ơ. Hắn biết rõ. Vừa rồi tại di tích trong thế giới cầm tới cái kia thanh huyết đao là một thanh linh khí. Đối với hiện tại Tần Thiên tới nói, một cái linh khí tầm quan trọng đơn giản không cần nói cũng biết. Để hắn giao ra cái kia thanh linh khí đơn giản không có khả năng. Về phần Peter nói tới lần này uy hiếp lời nói, Tần Thiên căn bản liền không để trong lòng. Mặc dù bọn hắn tam phương nhân mã rất nhiều, nhưng là vậy thì thế nào? Đừng quên Tần Thiên tại di tích bên trong thế nhưng là thu phục 4 cái đồng nhân khôi lỗi, 2 cái ngân sắc khôi lỗi. Hắn đã thành công cầm những khôi lỗi kia khống chế, thả ra sức chiến đấu, đủ để cầm những tên kia toàn bộ nghiền ép. Muốn giật đồ, động thủ là được rồi, đừng lãng phí thời gian cùng bọn gia hỏa này kỳ kỳ oai oai. Cái kia tên là Di Ly hấp huyết ruột lạnh lùng nói. Vậy liền động thủ. Lôi thần bi tơ quát to một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, vô cùng kinh khủng khí tức, từ trên người hắn bay lên. Thấy thế, Di Ly hấp huyết dược cùng Hồng Y giáo chủ đồng dạng bắt đầu vận chuyển chân khí, mà những người khác cũng giống như thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giết! Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập sát cơ hét to âm thanh từ một cái Bắc Âu thần tộc cường giả trong miệng phát ra. Chợt, Bắc Âu thần tộc, huyết tộc cùng giáo đình nhân mã đi đầu sông ra cơ vũ khí, mang theo kinh thiên sát cơ thẳng đến Tần Thiên đám người mà tới. Các huynh đệ, hiện ra chúng ta thiên kiếm uy nghiêm thời khắc đến, bên trên cầm những này man di hạng người toàn bộ giết sạch. Thấy thế, lão ma trong tay cử kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chỉ, sát cơ nghiêm nghị mà quát. Giết giết giết. Hoành pháo mấy người chín người trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý đồng dạng xông tới. Tần Thiên không cùng những người này động thủ, hắn tâm thần khẽ động. Tay phải bỗng nhiên vung lên theo ông một tiếng, ở trước mặt hắn đột nhiên nhiều 4 đạo thân ảnh. Đồng nhân khôi lỗi. Cái này 4 cái đồng nhân khôi lỗi linh hồn ấm ký đã bị Tần Thiên tiêu trừ sạch, đồng thời đã in lên chính hắn tinh thần lạc ấm. Nói cách khác, cái này 4 cái đồng nhân khôi lỗi đã triệt để bị hắn trưởng khống. Đồng nhân khôi lỗi xuất hiện về sau, bọn chúng bắt đầu chuyển động, bước chân cùng nhau di động, lập tức tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Theo ngân quang chớp động, một cỗ nhìn như màu đồng cổ năng lượng quang mang theo bọn nó trong thân thể bạo dũng mà ra, sau đó đưa chúng nó nối liền với nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Chiến lôi thần Peter. Tạo thành một cái tuần hoàn. Rống. Khi tuần hoàn hình thành một khắc này, chỉ gặp kia bốn cố đồng nhân khôi lỗi trong mắt màu đồng cổ quang mang yếu bớt, nhưng chợt, một chút xíu ngân sắc quang mang bắt đầu xuất hiện. Vẹn vẹn mấy hơi thở, những cái kia ngân sắc quang mang liền triệt để thay thế màu đồng cổ. Không chỉ như thế, bọn chúng nguyên bản màu đồng cổ bề ngoài cũng bị ngân sắc thay thế. Từ màu đồng cổ biến thành ngân sắc, tiến hóa. Đón lấy tại tần thiên tinh thần điều khiển phía dưới, cái này bốn cái biến thành màu bạc đồng nhân khôi lỗi, đi theo lão ma đám người sau lưng, nghênh chiến kia tam phương thế lực các cường giả. Cái này bốn cái đồng nhân khôi lỗi tại kết nối về sau, bạo phát đi ra thực lực, phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không là đối thủ. Cho nên, có bọn chúng gia nhập sau khi chiến đấu, tần thiên căn bản liền không lại lo lắng lão ma an toàn của bọn hắn. Mà lại, tần thiên còn cho cái này bốn cái đồng nhân khôi lỗi hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nếu là thiên kiếm thành viên gặp được sinh mệnh nguy cơ, bọn chúng sẽ không chút do dự giúp bọn hắn ngăn trở bất kỳ công kích. Có thể nói, có bọn chúng tại, chỉ cần không phải ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ, lão ma bọn hắn coi như muốn chết cũng không xong. Lôi thần Peter mấy người ba vị cường giả thấy cảnh này về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này bốn cái đồng nhân ý vị như thế nào. Đơn giản liền cùng bật hắc đồng giảng a, thế thì còn đánh như thế nào. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn lại nói. Di Ly hấp huyết ruột gắt gao nhìn chằm chằm tần thiên, nói. Lên. Rốt cục, lôi thần Peter dẫn đầu hướng phía tần thiên xuất thủ. Hai tay của hắn quyền phong phía trên, lóe ra một đoàn cực kỳ chói mắt lôi điện, hướng thẳng đến tần thiên một quyền đánh tới. Quyền phong chưa đến, hắn quyền phong bên trên lôi điện, vậy mà hóa thành một tia chớp cột sáng, phóng tới tần thiên, những nơi đi qua, không gian không ngừng mà truyền ra lốp bút thanh âm. Di Ly hấp huyết ruột, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước không gian, có nhàn nhạt sương mù màu đen lượn lờ, thực lực thấp người ngưng thần nhìn lại, ngay lập tức sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần chống đỡ hết nổi. Hai bên của hắn khóe miệng, hai viên bén nhọn răng nanh xông ra, hai mắt, một mảnh đen như mực. Đón lấy cả người hắn, vậy mà hóa thành một đạo hắc vụ biến mất. Nhưng ai cũng biết, hắn cũng không hề rời đi, mà là lấy dù gì nhất phương thức, hướng phía tần thiên phát khởi công kích. Hồng y giáo chủ trong tay, vẫn là cầm cái kia thanh thập tự kiếm ánh sáng. Quang minh áo nghĩa, thập tự kiếm chạm. Hai tay của hắn cầm thập tự kiếm ánh sáng, bỗng nhiên trên dưới vạch một cái. Nhất thời, một đạo thập tự chạm, hướng phía tần thiên chạy tới. Tam đại cường giả, lập tức hướng phía tần thiên đồng thời phát khởi công kích. Trước đó tại di tích bên trong thời điểm, giữa bọn hắn lẫn nhau kiêng kỵ lấy đối phương, căn bản cũng không có liên thủ lại đối kháng tần thiên, mà bây giờ, bọn hắn là chân chính liên thủ. Ba đạo ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả phát động công kích, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không nhịn được tâm thần lấy làm kinh ngạc, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tần thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn là thế nào đối kháng tam đại cường giả công kích. Đối với cái này, tần thiên chỉ là khe khẽ thở dài. Sau đó, tay phải hắn lại là nhẹ nhàng vung lên đón lấy, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt. Toàn thân ngân sắc, toàn thân trên dưới tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức. Trong mắt của bọn nó, lóe ra một tia tơ trí thần sắc, vừa xuất hiện. Lập tức liền khóa chặt hai người. Một cái khóa chặt Di Ly hấp huyết dược, một cái khóa chặt cái kia hồng y giáo chủ, cái này hai đạo thân ảnh màu bạc, rõ ràng là tần thiên tại di tích đại điện bái tương đài thu phục kia hai cái ngân sắc khôi lỗi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khống chế bọn chúng, đối mặt tam đại ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, tần thiên rốt cuộc đưa chúng nó phóng xuất ra. Dù sao, coi như hiện tại Tần Thiên lợi hại hơn nữa, hắn cuối cùng chỉ là nguyên cương cảnh đại tông sư, tại không có cầm âm dương ngũ hành quyết tu luyện tới đại viên mãn, không thể ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan. Tần Thiên một thân một mình đối mặt tam đại ngưng đan cảnh hay là vô cùng phí sức. Nhưng mà có hai cái này ngân sắc khôi lỗi gia nhập vào, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hai cái này ngân sắc khôi lỗi đơn thể lực lượng, liền đã có thể so với ngưng đan cảnh đại tông sư, có bọn chúng đi kiềm chế cái kia hấp huyết dù cùng cái kia hồng y giáo chủ. Tần Thiên một thân một mình đối mặt lôi thần Peter, vậy liền phi thường dễ dàng. Phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái ngân sắc khôi lỗi vừa xuất hiện, khóa chặt mục tiêu về sau trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bọn chúng công kích phi thường trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng. Một cái khôi lỗi một quyền cầm hồng y giáo chủ thập tự trảm phá mất, xông đi lên cùng hồng y giáo chủ chiến ở cùng nhau. Một cái khác khôi lỗi thì là vừa sải bước ra trực tiếp vượt qua 10 mét khoảng cách quyền phong hướng phía một chỗ hư không đánh qua. Quyền phong ẩn chứa lực lượng, cầm chỗ này hư không chấn động đến hơi có chút vặn vẹo. Sau đó, một thân ảnh từ trong hư không chợt phát hiện thân ra, hơi có vẻ chật vật. Chính là vừa rồi biến mất Di Ly hấp huyết dược. Cứ như vậy, hồng y giáo chủ cùng vị này Di Ly hấp huyết dược, liền bị hai cái ngân sắc khôi lỗi kiềm chế. Tần Thiên trở sau cùng chuyển minh mông chân nguyên chi lực tại quyền phong bên trong, một quyền đánh ra cầm kia một đạo mang theo lôi đình chi lực cột sáng cho đánh tan. Liền điểm ấy lực lượng cũng dám nói muốn giết ta. Ngươi vẫn là đưa ngươi toàn bộ thực lực dùng đến đi, bằng không mà nói, ngươi cầm một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tần Thiên khinh thường nói. Thật là cuồng vọng gia hỏa, vậy liền nhìn xem, ngươi có hay không tư cách để cho ta xuất toàn lực. Lôi thần Peter nhìn thấy hai cái ngân sắc khôi lỗi kềm chế Di Ly hai người, sắc mặt vô cùng âm trầm, nghe được Tần Thiên lời này càng là lửa giận trong lòng một trận phun trào. Hắn ánh mắt phát lạnh, sáng chói lôi đình quang mang đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, chợt thân hình giống như rùa mị trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, lôi quang quanh quẩn nắm đấm, mang theo suy suy phong lôi chi thanh đối Tần Thiên đầu hung hăng đánh tới. Đối mặt chạm mặt tới cuồng bạo lôi đình chi lực, Tần Thiên mí mắt vừa nhấc bước chân tùy ý đi phía trái rời một cái, kia bị lôi quang quanh quẩn nắm đấm, liền sát Tần Thiên lỗ tai tà phi tới. Bị Tần Thiên né tránh đạo này công kích, Peter lại là cười lạnh một tiếng, nắm đấm đột nhiên mở ra, năm ngón tay uốn lượn thành hình móng, hung hăng hướng phía Tần Thiên bả vai xé sách mà đi. Móng vuốt vừa mới vung xuống, chính là bỗng nhiên ngưng kết. Lại là Tần Thiên hai cây bị chân nguyên chi lực bao khỏa ngón tay, như là moi cây truy thủ thẳng tắp cắm ở Peter chảo trong nội tâm, cầm Peter móng vuốt bên trong lực đạo toàn bộ chống cự. Hừ! Nhìn thấy công kích bị ngăn, Peter sắc mặt không thay đổi, chỉ là quát lạnh một tiếng. Vậy liền thử một chút ta chiêu này lôi đình chi chảo. Tiếng quát rơi xuống. Peter trong tay lôi quang, lập tức bảo dũng mà ra, mấy đạo lôi quang rủ gì uốn lượn cuối cùng, vậy mà tại đầu ngón tay chỗ, ngưng tụ thành một đôi cực kỳ sắc bén lôi điện móng tay. Móng tay thành hình, Peter một tiếng gầm thét, móng vuốt phía trên lực lượng trực tiếp tăng vọt. Ngạnh sinh sinh bước lui Tần Thiên hai ngón, mang theo một cỗ cực kỳ lăng lệ lôi lực, dần bổ xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Chân chính lôi thần. Một kích này. Phảng phất. Ngay cả không khí đều có thể bị ngạnh sinh sinh xé toạc ra. Đạo này móng tay, những nơi đi qua, một đạo mơ hồ, lóe ra lôi quang tàn ảnh trên không trung nổi lên. Tàn mát ra giật gân hết sức lực lượng. Cảm nhận được đối phương một kích này uy lực, Tần Thiên trong lòng cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Dù sao, một kích này lực lượng đã siêu việt 10 vạn cân cự lực, đồng thời ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực, loại kia uy lực. Liền xem như trước đây không lâu bị hắn chém giết phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang cũng làm không được. Ý vị này. Cái này Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter thực lực muốn so cung bản Thái Lang còn muốn cường hoành hơn một tia. Mặc dù có chút kinh ngạc, Nhưng Tần Thiên động tác trong tay nhưng không ngừng chút nào. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng đột nhiên nắm chặt. Chợt, hỏa hồng sắc thiên long chân nguyên chi lực, xen lẫn một đạo hỏa thuộc tính chân nguyên hiện lên, hung hăng cùng đối bính ở cùng nhau. Bành! Kinh người âm bảo thanh vang vọng, lôi thần bi tơ thân thể hơi trì trệ, chợt khôi phục. Trong mắt của hắn, lướt qua một vòng hung mang, song trảo đột nhiên cuồng vũ. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh, hoa mắt địa tại trước mặt hiện hiện, lăng lệ kình phong cơ hồ dày đặc Tần Thiên thân trên. Lút bút tiếng vang, không ngừng mà tại tòa hòn đảo này trong hư không vang rồi. Đối mặt bi tơ dạng này cuồng mãnh công kích, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vũ động cuộn trào chân nguyên chi lực không ngừng mà tạo thành hộ thể cương khí. Tại thần niệm cảm giác dưới, lôi thần bi tơ tốc độ coi như lại nhanh, công kích chân chính lại như cũ chạy không thoát Tần Thiên nhìn trộm. Bởi vậy, bi tơ mỗi một lần ẩn chứa sát cơ công kích đến đều sẽ bị Tần Thiên hung hăng ngăn cản trở về. Không chiếm được chút tiện nghi nào. Song phương ngươi tới ta đi, từng đạo tàn ảnh không ngừng mà tại trước mặt hiện hiện, chu vi đám người nhìn xem đều là rung động trong lòng không thôi. Đây chính là truyền thuyết cấp bậc cường giả a, mỗi một kích đều đủ để diệt sát một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, bọn hắn lực lượng quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Vô số người đều đang thán phục, chỉ cảm thấy lần này lại tới đây chuyến đi này không tệ, chẳng những tham dự một cái di tích viễn cổ, đồng thời còn như thế gần khoảng cách quan sát mấy cái truyền thuyết cường giả chiến đấu. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Nhìn thấy công kích của mình mấy lần đều bị Tần Thiên ngăn cản xuống tới, Peter trong mắt, rốt cuộc lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trảo phong bỗng nhiên biến đổi theo một tiếng gầm thét. Nhàn nhạt âm thanh sấm sét bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp kia đông đảo trảo phong đột nhiên tại lúc này ngưng kết lại, chợt cấp tốc rút về, ngắn ngủi trong chớp mắt, một con bị lôi quang dày đặc trong lúc mơ hồ lộ ra lôi minh xé sách âm thanh bàn tay xuất hiện. Cái bàn tay này, xen lẫn dọa người vô cùng kinh lôi chi thế, hung hăng hướng phía Tần Thiên trái tim vỗ tới. Nhìn xem tư thế, nếu là bị đánh trúng đoán chừng Tần Thiên ngũ tạng lục phủ đều muốn bị bàn tay kia bên trên mang theo kinh lôi chi lực đốt thành tro bụi. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi có chút lui lại một bước, sau đó trong mắt hiện ra một vòng vẻ ác lạnh. Minh mông chân nguyên chi lực như lũ quét từ thể nội phô thiên cách địa bảo dũng mà ra. Cuối cùng ngưng tụ tại quyền phong bên trong. Phá! Bỗng nhiên Tần Thiên thân thể, về sau uốn lượn, như một chương kéo căng cử cung, chợt bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này, như là đạn pháo ra khỏi nòng, quyền phong đến nửa đường kình đạo bỗng nhiên tăng lên gấp bội, chói tai âm bảo thanh, tại nắm đấm chu vi vang vọng, cuối cùng, tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, hung hăng cùng bi tơ kia một đạo lôi trưởng đối bính cùng một chỗ. Oanh! Trầm thấp tiếng va chạm trực tiếp vang vọng. Hùng hồn kinh khí gợn sóng, từ tiếp xúc chút bạo dũng mà ra, chung quanh trên mặt đất trực tiếp xuất hiện từng đạo mười mấy cm lớn nhỏ vết sách. Những này vết sách lan tràn ở giữa, một thân ảnh cũng là bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Bàn chân trên mặt đất cọ sát ra một đạo trọn vẹn dài hơn 20 mét dễ thấy vết tích. Đám người vây xem vội vàng nhìn lại, chợt không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cái kia bị đẩy lui, không phải Tần Thiên, mà là lôi thần Peter. Ánh mắt tại lôi thần Peter trên thân dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh đông đảo ánh mắt trong nháy mắt quay lại, rơi vào vẻn vẹn lui về sau một bước Tần Thiên trên thân. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người rung động càng thêm mãnh liệt. Không hổ là Tần Thiên Long A, lực lượng như vậy cũng quá mức tại kinh khủng đi, ngay cả Bắc Âu thần tộc cái này lôi thần Peter cũng không thể ở trong tay của hắn chiếm được chút nào thượng phong, khó trách hắn có thể chém giết phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang, thật thật là đáng sợ. Vô số người cực kỳ chấn động. Tần Thiên tay phải truyền đến từng trận tê dại cảm giác, tay trái của hắn ngón tay bỗng nhiên chút bên phải tay trên cánh tay. Chợt cong ngón búng ra, một đạo cuồng bạo lôi điện chi lực, liền bị Tần Thiên bức ra bên ngoài cơ thể. Chỉ là một điểm lôi đình ám kình cũng nghĩ làm bị thương ta. Thật là tức cười. Ổn định thân hình lôi thần Peter, giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm hết sức, hắn âm trầm vô cùng nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Tốt một cái Tần Thiên Long, lực lượng quả nhiên như nghe đồn cường đại như vậy, bất quá, nếu ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta, vậy liền khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều đi. Dứt lời. Một đạo trầm thấp tiếng giống bỗng nhiên từ trong miệng của hắn phát ra. Chợt, tất cả mọi người nhìn thấy, lôi thần Peter trong thân thể đột nhiên truyền ra từng đạo lốt bút thanh âm. Vô số đạo lôi điện ngân xà, giống như từ xương cốt của hắn bên trong sông tới đồng dạng. Đem hắn cả người đều bao phủ tại một tầng lôi võng bên trong. Mà Peter thân ở lôi võng bên trong, khí thế của nó cấp tốc tăng vọt. Tần Thiên Long, ta Bắc Âu thần tộc truyền thừa đến nay, xa xa không phải như ngươi loại này phàm nhân có thể tưởng tượng, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là chân chính lôi thần. Lôi thần, giáng lâm. Peter bước chân ầm vang hướng phía trước đạp mạnh. Thời gian phảng phất dừng lại chớp mắt. Đón lấy, có thể nhìn thấy vô số ngân xà từ dưới chân của hắn bạo dũng mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt liền tràn ngập chung quanh 10 trượng bên trong. Mà thân ở trong đó Peter, giờ phút này nhìn qua tựa như là chân chính lôi thần, thanh thế kinh khủng tới cực điểm. Nhìn xem lôi thần Peter loại khí thế này cùng chung quanh thân thể hắn những cái kia lôi đình chi lực, tất cả mọi người là chấn động không gì sánh nổi. Bao quát đang đánh đấu lão ma đám người cũng không nhìn được cầm lực chú ý tạm thời chuyển rời đến hắn trên thân, sau đó đồng dạng rung động. Hiện trường chỉ có Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, cũng không có bởi vì Peter biến hóa mà có chút cảm xúc chập trùng. Dù sao Tần Thiên đã từng đạt tới tiên tôn cảnh giới, cái này khu khô ngưng đan cảnh sơ kỳ bày ra một điểm lôi đình chi lực đối với Tần Thiên tới nói, liền như là sóng biển bên trong một đóa bọt nước mà thôi. Phi thường phổ thông, không chút nào thu hút. Giờ phút này, Peter toàn thân đều bao phủ tại một tầng lôi điện chi võng bên trong, ngân xà bắn ra bốn phía. Có lẽ là Bắc Âu thần tộc huyết mạch duyên cớ, tại vận dụng lôi thần chi lực về sau, hắn hình thể trở nên rắn chắc rất nhiều. Từ xa nhìn lại, liền giống như một tôn màu bạc to như cột điện tràn đầy lực uy hiếp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Lôi thần chi trùy. Trên người hắn khí thế không ngừng mà tăng vọt. Đang kéo dài một hồi lâu về sau mới ngừng lại được. Lôi thần Peter ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tiếp lấy, lần nữa làm cho người cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp bàn tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, hướng phía hư không bỗng nhiên tìm tòi. Ra đi, ta lôi thần chi chùy. Ông. Cả vùng không gian hung hăng chấn động một chút. Sau đó, liền nhìn thấy Peter bàn tay phía trước hư không bỗng nhiên có ba động, một đạo lóe ra lôi đình chi lực vòng xoáy xuất hiện. Cái này vòng xoáy bắt đầu khuyết trương, phảng phất thông hướng một thế giới khác, một cỗ kỳ lạ ba động phát ra. Tiếp lấy, đám người liền thấy một cái toàn thân tối tăm, mặt ngoài khắc họa lấy vô số kỳ lạ đường vân chùy từ cái kia trong nước xoáy chậm rãi bay ra. Cuối cùng bị hắn giữ tại thổ thương. Thanh này chùy phía trên, lôi quang quanh quẩn, là Bắc Âu thần tộc lôi thần vũ khí, toàn thân sử dụng ngoại vực lôi thạch đúc thành mà thành, sẽ đối người sử dụng chân khí gia tăng phúc hiệu quả. Lại thêm thanh này chùy phi thường nặng nề, cơ múa lực lượng cảm giác 10 phần, cho dù là ngang cấp cường giả cũng không dám đối cứng. Peter cầm trong tay lôi thần chi chùy, trong mắt lăng lệ chi sắc càng sâu. Hắn tùy ý địa huy vũ hai lần, thế mà trực tiếp mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Kia âm bảo chi lực truyền vang tới trên mặt đất, cầm mặt đất ném ra mấy cái thật sâu cái hố. Tới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính. Cảm nhận được thể nội kia cuộn trào lực lượng, Peter ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói. Đây cũng là lôi thần chi chùy. Tần Thiên nhìn xem Peter trong tay cái kia thanh chùy, trong lòng phi thường kinh ngạc. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ ra cái này Peter trên tay chùy phát ra cường hãn khí tức. Từ khí tức ba động đến xem thanh này chùy, nhưng lại không phải linh khí, nhưng cũng không phải pháp khí, bởi vì khí tức ba động muốn so pháp khí cường đại, so linh khí yếu một ít, hẳn là xen vào pháp khí cùng linh khí ở giữa. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Thiên không thể không thừa nhận thực lực của đối phương, so vừa rồi cường đại rất nhiều. Lực lượng đã vượt xa bị hắn giết rơi cung bản Thái Lang. Xem ra cái này Bắc Âu thần tộc đích thật là có chút nội tình, có thể nói, hiện tại cung bản Thái Lang thật sự có thực lực cùng Tần Thiên ngạnh hám, khó trách hắn dám cuồng vọng như vậy. Tại ngang cấp bên trong cái này Peter có lẽ thật không có mấy người có thể cùng hắn đối cứng, trừ phi là có cái gì đặc thù áp chủ bài, nếu không thật không phải là đối thủ. Bất quá đáng tiếc, những người này tự nhiên không bao gồm Tần Thiên. Phải biết, nếu là Tần Thiên thể hiện ra chân chính áp chủ bài, đừng nói là một cái chỉ là hư đan cảnh coi như Peter ngưng tụ thực đan, bây giờ Tần Thiên, nếu là nguyện ý, vài phút có thể vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng đem hắn diệt sát. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Thiên cũng sẽ không như thế làm, dù sao, giết chết cái này Peter đối với hắn chỗ tốt không lớn, hơn nữa còn muốn hao tổn tự thân tuổi thọ. Toàn trường ánh mắt hội tụ tại trận này dần dần tiến vào gay cấn chiến đấu bên trong. Lôi thần Peter đột nhiên tăng vọt thực lực, làm cho toàn trường đều là âm thầm tắc lưới. Cho dù là đang cùng kia hai cái ngân sắc khôi lỗi chiến đấu di ly hấp huyết dù cùng hồng y giáo chủ, cũng là kinh hãi không thôi. Không hổ là Bắc Âu thần tộc, dạng này huyết mạch đơn giản nghịch thiên. Tại mọi người âm thầm lúc than thở, rất nhiều người ánh mắt cũng là rơi vào Tần Thiên trên thân. Từ tình cảnh vừa nãy đi xem, Tần Thiên thực lực, không thể nghi ngờ so mọi người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dù sao. Vừa rồi lôi thần Peter có thể bị Tần Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn là điểm này còn chưa sử dụng lôi thần chi chùy, Peter cũng không phải là đối thủ của Tần Thiên. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lôi thần Peter đã đem lôi thần chi chùy lấy ra, thực lực của hắn trong lúc đó tăng vọt so vừa rồi cường hãn rất nhiều. Thế là đám người đã cảm thấy cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Tại vô số đạo ánh mắt dưới, Tần Thiên chỉ là cười cười, hắn lại là chắp hai tay sau lưng, không có dư thừa động tác, cũng không có lộ ra binh khí. Nhìn! Đúng là muốn tay không tấp sắt đối kháng lôi thần Peter lôi thần chi trùy. Nhìn thấy Tần Thiên không có sáng binh khí, tiếng sấm Peter trong mắt hiện lên một vòng nộ khí, cho rằng Tần Thiên dạng này thực sự xem thường hắn, cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Nhưng chợt, khóe miệng của hắn cười lạnh càng sâu. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi mãi mãi cũng không biết ta kích hoạt lên lôi thần huyết mạch về sau, lực lượng mạnh đến mức nào. Hắn biết Tần Thiên lực lượng phi thường cường đại, nhưng là hắn nhưng lại có không có gì sánh kịp tự tin tại lôi thần chi chùy phía dưới. Coi như cái này Tần Thiên long lực lượng cường đại tới đâu cũng không phải là đối thủ của mình. Tiểu tử, để ngươi nhìn xem ta Bắc Âu thần tộc lôi thần chùy pháp. Về sau nhìn thấy ta Bắc Âu thần tộc người, nhưng phải vòng quanh chút đi. Peter hướng về phía Tần Thiên nhích nhích miệng, lộ ra một ngụm nổi lên sâm nhiên răng, sau đó chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, tiếng sấm lập tức vang vọng, chợt thân thể của hắn khẽ run lên. Tại Peter thân thể rung động một khắc này, Tần Thiên hai mắt hơi híp. Hắn tinh thần lực giờ phút này đã điên cuồng tuôn ra, cầm phương viên 500 mét phạm vi đều đã bao phủ. Có thể nói, cái này 500 mét bên trong, liền xem như một con kiến đồng tính cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Chớp mắt, Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, sau đó, hắn bỗng nhiên quay người. Chân nguyên điên cuồng vận chuyển đến quyền phong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía sau lưng đập tới. Nắm đấm mang theo vô cùng cường đại áp bách phong thanh, tiếng nổ đùng đoàng tại Tần Thiên quyền phong chung quanh không ngừng mà vang dội. Ngay tại nắm đấm oanh ra không đến nửa giây lát, một cái đen nhánh cự chùy chính là đột ngột xuất hiện, sau đó bị Tần Thiên nắm đấm chặn đường. Đông! Quyền phong cùng cự chùy hung hăng đối bính ở cùng nhau. Một trận vang vọng toàn trường bão hưởng truyền khắp toàn trường, Tần Thiên cùng lôi thần Peter thân hình đều là nhanh chóng lùi về phía sau, như thiểm điện địa kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Ừ, vậy mà xem thấu tốc độ của ta. Lôi thần Peter ổn định thân hình, nhìn thoáng qua nơi xa kia tiêu tán tàn ảnh, trong lòng vô cùng giật mình. Tần Thiên Long cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng là Peter càng rõ ràng hơn mình vừa rồi vận dụng lôi thần chi chùy sinh ra tốc độ đến cùng có bao nhanh. Nhưng mà, dù vậy, cái kia Tần Thiên Long đúng là đối với hắn vị trí hiểu rõ vô cùng trực tiếp, một quyền đánh tới, không có chút nào sai lầm, bức bách hắn không thể không hiện thân ra. Bất quá, coi như thế lại như thế nào? Ta là lôi thần, ta là vô địch. Ngoại trừ Sơ Nô Miện Hạ, ta không tin tại vận dụng lôi thần chi chùy tình huống dưới, còn có người có thể đánh bại ta. Peter ở trong lòng gầm thét, tại vận dụng Bắc Âu thần tộc huyết mạch tình huống dưới, giờ phút này hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy, lực lượng cường đại cho hắn vô biên tự tin. Trong mắt của hắn, lóe ra sát cơ mãnh liệt, thân hình khẽ động, tiếng sấm lại một lần nữa vang vọng. Sau đó hắn như thiểm điện địa vượt ngang mấy chục mét khoảng cách, thân hình nhảy lên chính là xuất hiện ở Tần Thiên đỉnh đầu vị trí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Tuyệt đối áp chế. Lôi đình vạn quân. Suy suy. Chướng mắt vô cùng lôi quang tại thời khắc này giống như điên cuồng đồng dạng. Không ngừng mà từ lôi thần chi chùy phía trên bạo dũng mà ra. Từ xa nhìn lại. Kia lôi thần Peter tựa như là cao cao dơ một đảo to lớn lôi đình, thanh thế cực kỳ kinh người. To lớn lôi đình dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Sau đó chính là giống như từ trong tầng mây hàng lâm xuống thiên lôi trực tiếp đối Tần Thiên đầu hung hăng đánh xuống tới. Một khắc này cường quang cơ hồ cầm trên bầu trời mặt trời đều cho so không bằng. Cầm long thủ. Cảm nhận được kia phô thiên cách địa mà đến kinh khủng lôi điện. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt tay phải nhô ra, một bàn tay vỗ ra. Một đạo to lớn hơi mờ trường ấm xuất hiện. Đạo trường ấm này vừa mới ngưng tụ thành hình, kia to lớn lôi thần chi chùy chính là âm vang rơi xuống, hung hăng đập vào phía trên cầm long thủ. Nhất thời, có thể nhìn thấy kia hơi mờ bàn tay trực tiếp biến hình, tiếp nhận cái kia thanh cự chùy trọng lượng, cự trưởng vị trí giữa trực tiếp móp méo xuống tới. Mặc dù như thế, nhưng đạo này cầm long thủ cũng yêu nguyên cầm kia to lớn lôi điện chi chùy bên trong mang theo lực lượng giảm đi không ít, xuất hiện một chút hư ảo. Lôi đình vạn quân, phá cho ta. Cảm nhận được kia một đạo dưới trong suốt cự trưởng cường hoành lực phòng ngự, lôi thần Peter sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, chợt, hắn bỗng nhiên một đạo gầm thét trong tay lôi thần chi chùy đúng là rời khỏi tay thân thể, lại là cấp tốc bắn ngược trở ra. Oanh! Lôi thần chi chùy vừa mới rời đi bàn tay của hắn, lập tức liền bạo phát. Trong lúc nhất thời, vô số lôi đình chi lực phô thiên cách địa đánh vào cầm long thủ phía trên, mà tại cách này lít nha lít nhít oanh kích phía dưới, trong cầm long thủ mang theo phòng ngự năng lượng đang trở nên nhanh chóng mỏng manh. Hừ, ta nhìn ngươi như thế nào hóa giải ta những này lôi đình chi lực. Peter thân thể xoay tròn lấy rơi xuống đất, nhìn xem kia bị vô số lôi đình chi lực bao khỏa Tần Thiên, cười to nói, chỉ là lôi đình chi lực có gì phách lối chỗ. Ngay tại Peter tiếng cười to vừa mới rơi xuống, kia lôi đình bên trong đột nhiên truyền ra một đạo cười lạnh. Chợt, cuộn trào như là hỏa diễm quang mang đột nhiên bộc phát ra. Tại đạo ánh sáng này mang phía dưới, những cái kia lôi đình chi lực giống như gặp khắc tinh, cấp tốc bị nhiệt độ cao bốc hơi thành hư vô. Như thế mấy cái trong nháy mắt, kia ẩn chứa cuồng bạo chi lực lôi đình chi võng liền tại từng đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới tan thành mây khói. Đón lấy tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi dưới, toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm bóng người chậm rãi đi ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy kia một đạo thân ảnh gầy gò, chính là Tần Thiên. Ngay tại vừa rồi, hắn trực tiếp vận dụng âm dương ngũ hành quyết bên trong hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực, hóa thành nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp cầm những cái kia lôi đình chi lực đốt cháy thành hư vô. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Nếu như là như vậy, các ngươi Bắc Âu thần tộc thủ đoạn cũng bất quá như thế. Toàn thân bao khỏa tại hỏa thuộc tính trong chân nguyên Tần Thiên, phát ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo thân ảnh gầy gò, rất nhiều người đều không nghĩ tới tại lôi thần Peter vận dụng lôi thần chi chùy loại này thần khí tình huống dưới, lại còn là không thể đánh bại Tần Thiên Long. Mà lại, nhìn Tần Thiên kia bộ dáng thoải mái, lôi thần Peter cũng không thể chiếm cứ bất kỳ thượng phong, nhìn Tần Thiên tựa như là không hề sử dụng toàn lực cực kỳ dễ dàng. Cái này chính là Tần Thiên Long thực lực chân chính. Quá kinh khủng. Lần này, lôi thần Peter chỉ sợ có chút không ổn. Không ít người trong lòng nỉ non. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, Tần Thiên nhìn về phía lôi thần Peter, nhàn nhạt nói ra. Tiếp xuống, liền thử một chút ngươi có thể hay không đón lấy ta tiến công đi. Nói xong, Tần Thiên bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Đạp mạnh về sau, hơn 10 trượng khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt liền qua. Tại Tần Thiên bước chân đạp xuống một khắc này, Peter sắc mặt lập tức biến đổi, hai chân của hắn chỗ, lôi đình chi lực vội vàng hiện lên chợt thân thể run rẩy. Xuy! Một nắm đấm đột ngột xuất hiện tại Peter cái ức, sau đó xuyên qua mà qua. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện Peter bị đánh bay đi ra tràng cảnh, mà là trực tiếp xuyên thấu. Muốn so tốc độ, Tần Thiên thân hình từ trong hư không hiện ra, chợt trong lòng cười lạnh một tiếng, bước chân bỗng nhiên rủ rì lướt ngang 10 bước. Đồng thời quyền của hắn phong, không chút do dự hướng phía trước người một chỗ không gian đánh tới. Đông! Nắm đấm đánh ra, hư không không gian, một đạo đen nhánh cự chùy cũng là vội vàng xuất hiện, cuối cùng cùng Tần Thiên nắm đấm nặng nề mà đối bính ở cùng nhau. Chợt! Liền có thể nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp nổi lên, bước chân bạch bạch bạch địa dẫm lên mặt đất, liên tục lui về sau vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Ghê tởm, tốc độ của hắn làm sao có thể còn nhanh hơn ta. Lại một lần nữa bị Tần Thiên tìm đúng vị trí, Peter trong mắt lần nữa hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, cầm lôi thần chi chùy bàn tay không khỏi khẽ run. Lúc trước Tần Thiên một quyền này chỗ bộc phát lực lượng, vậy mà để hắn toàn bộ cánh tay đều trở nên tê dại, đây quả thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đang toàn lực bạo phát xuống, Tần Thiên cao tới 20 vạn cân lực lượng tại ngưng đan cảnh bên trong, dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ sợ Bắc Âu thần tộc Dơ Nô miệng hạ đến cũng không dám làm như thế. Loại lực lượng này đã siêu việt ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả có. Chỉ có ngưng đan cảnh thực đan cường giả có lẽ mới có loại lực lượng kinh khủng này. Một quyền đánh lui Peter, Tần Thiên khóe miệng cười lạnh càng sâu. Bước chân hắn ngay cả đạp, mỗi một bước đều phóng ra gần 10 mét khoảng cách, trong chớp mắt, lại lần nữa đuổi kịp Peter. Sau đó, lại là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, lại mang theo kinh người lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tới. Đối mặt Tần Thiên bất thình lình cuồng mãnh tiến công, lôi thần Peter nhất thời trở nên có chút chật vật đi lên. Trong tay hắn lôi thần chi chùy không ngừng mà quơ, mang theo lăng lệ phong lôi chi thanh đối Tần Thiên quyền phong hung hăng vung đi. Đông, đông, đông. Hòn đảo phía trên tất cả người đứng xem ánh mắt đã không còn đi xem lão ma bọn hắn cùng Di Ly hấp huyết dù cùng Hồng Y giáo chủ bọn hắn phía bên kia chiến đấu. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Tần Thiên cùng lôi thần Peter chiến đấu phía trên. Mọi người có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng mà lấp lóe mà hiện, tốc độ của hai người nhanh đến cực điểm, thực lực thấp một chút võ giả chỉ có thể nghe được trong đó không ngừng truyền tới tiếng va chạm. Chỉ có thực lực đạt đến nguyên cương cảnh đại tông sư hậu kỳ trở lên cường giả mới có thể đem thân ảnh của bọn hắn nhìn thấy một chút. Thời khắc này tình hình, cho dù lôi thần Peter kích phát Bắc Âu thần tộc huyết mạch chi lực đồng thời vận dụng lôi thần chi chùy, nhưng là hắn nhìn vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Bị Tần Thiên tuyệt đối áp chế. Luận tốc độ lực lượng, hắn căn bản cũng không có mảy may ưu thế. Mà lại, tại Tần Thiên lực lượng tinh thần cảm giác dưới tùy thời có thể lấy phát hiện vị trí của hắn. Kể từ đó, cuộc chiến đấu này, lôi thần Peter tựa hồ đã không có lật bàn điểm rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Lôi đến. Oanh. Quyền phong cùng lôi thần chi chùy lại một lần nữa tiến hành va chạm. Tần Thiên ánh mắt lạnh xuống. Thân hình của hắn vừa gì lói lên, vậy mà vừa gì vô cùng xuất hiện ở Peter trước mặt. Sau đó, tay phải hóa trường như thiểm điện địa khắc ở Peter trên lồng ngực. Phúc phúc. Một trường rơi xuống. Một cỗ cường hãn kình đạo lập tức như hồng thủy khuyên tả tại lôi thần Peter trên thân. Cái sau sắc mặt trực tiếp tái đi, một ngụm máu tươi chính là phun tới. Thân hình cũng là đột nhiên bay ngược ra ngoài, sát mặt đất hoạch xuất ra một đạo mười mấy thước vết tích mới chậm rãi dừng lại. Giữa sân cái này bỗng nhiên phát sinh biến hóa trực tiếp làm cho chung quanh vang lên từng đạo kinh hô thanh âm. Đây là song phương giao thủ đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện có người chân chính thổ huyết thổ thương. Mà lại, khi bọn hắn nhìn thấy kia thổ thương trào máu người là lôi thần Peter về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ tới, cho thấy Bắc Âu thần tộc huyết mạch mạnh nhất tác chiến hình thái lôi thần Peter yêu nguyên không phải là đối thủ của Tần Thiên. Dù sao, hiện tại Peter nhìn thổ huyết thổ thương, mà Tần Thiên lại ngay cả lông tơ đều không có rơi một cây, thậm chí liền góc áo đều không có bị Peter đụng chạm đến. Thực lực của hai bên, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Một trưởng đánh lui lôi thần Peter, Tần Thiên tầm mắt khẽ nâng, liếc qua nơi xa nằm trên mặt đất bên trên Peter, nhàn nhạt nói ra. Đứng lên đi, vừa rồi một trưởng này còn muốn không được mệnh của ngươi. Phi! Peter sắc mặt một mảnh âm hàn. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập dữ tợn, một ngụm hòa với máu tươi nước bọt phun ra, sau đó chậm rãi bò lên. Peter triệt để bạo nộ rồi. Hắn đường đường một cái Bắc Âu thần tộc thần có được cao quý vô cùng huyết mạch, là phiến thiên địa này ở giữa chủng tộc mạnh nhất. Giờ phút này lại bị một nhân loại đánh cho chật vật như thế, cái này khiến hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Âm trầm vô cùng ngữ từ trong miệng của hắn phát ra. Ta thật là xem thường ngươi, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ngươi là người thứ nhất. Hắn dùng bàn tay xóa đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi giống như thổ thương giống như giã thú ánh mắt. Sau đó, hắn hung hăng khẽ cắn đầu lưới của mình, một ngụm máu tươi phun ra cuối cùng đều vẩy vào trước mặt lôi thần chi chùy phía trên. Theo máu tươi nhiễm kia lôi thần chi chùy phía trên, lập tức tràn ngập ra một chút mùi vị huyết tinh. Peter bàn tay nắm thật chặt lôi thần chi chùy, hít một hơi thật sâu. Sau đó cổ họng của hắn bên trong truyền ra một đạo gầm thét thanh âm, một cỗ cuồng bạo vô cùng lôi đình chi lực, như là điện mang, lốp búp địa tử thể nổi hiện lên mà ra, cuối cùng đều hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay lôi thần chi chùy phía trên. Theo càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực hội tụ, kia lôi thần chi chùy bên trên vết máu cũng là tản ra, cuối cùng hóa vào lôi đình chi lực bên trong, làm cho trong đó cuồng bạo chi lực gấp đôi lật chướng. Nhìn xem Peter cử động, một chút đang cùng lão ma đám người ngay tại chiến đấu Bắc Âu thần tộc các cường giả. Sắc mặt của bọn hắn hơi đổi, có người ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nỉ non nói. Thế mà cầm Peter đại nhân làm cho loại trình độ này, cái này Tần Thiên Long quá mạnh, bất quá, lần này tin tưởng Peter đại nhân nhất định có thể đem hắn đánh bại. Chung quanh đám người vây xem thấy cảnh này trong lòng hãi nhiên vô cùng. Bọn hắn cảm nhận được kinh khủng uy áp khuyết tán mà đến, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra hết hầu, không khỏi nhao nhao lần nữa lui lại. Giờ phút này, Peter trên thân hiện ra tới những cái kia lôi đình chi lực toàn bộ quán chú đến lôi thần chi chùy phía trên. Một đạo khoảng chừng 10 trượng khổng lồ lôi đình chi quang quanh quẩn mà lên, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao vào. Lôi thần chi thú hiện. Khàn khàn hét to âm thanh đột nhiên từ cái này lôi đình chi quang bên trong truyền vang mà ra, chợt, lôi thần Peter trong tay cử chùy giống như một đạo to lớn thiên lôi, hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, cả hòn đảo nhỏ đều tại thời khắc này âm vang run rẩy kịch liệt. Ngao! Lôi thần chi chùy nặng nề mà đánh vào trên mặt đất, khe nứt to lớn không ngừng mà lan tràn mà ra. Chợt! Một đạo khoảng chừng hơn 10 trượng khổng lồ lôi đình chi quang bỗng nhiên hóa thành một đầu dữ tợn lôi thú, giống như thiểm điện, bốn vó rơi xuống đất, mặt đất chính là bạo liệt ra đông đảo khe hở. Như thế mấy cái dầm chân ở giữa chính là như điện mang đồng dạng xuất hiện tại Tần Thiên đỉnh đầu vị trí, một tiếng kinh thiên gào thét, từ lôi đình chi lực hội tụ mà thành cự trảo, hung hăng hướng phía Tần Thiên đầu vỗ tới. Cái vỗ này, không gian trực tiếp bóp méo. Cuồng bạo âm bạo thanh, như là vô số mai đạn pháo ở bên người bạo tạc, loại lực lượng này có thể xưng kinh khủng. Đối mặt với đầu này giữ tợn lôi thú tốc độ kinh khủng cùng công kích, Tần Thiên trong lòng cũng là hơi giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này, vậy mà có thể phát ra kinh người như thế một kích. Đạo này công kích uy lực, đã siêu việt hư đan cảnh một kích toàn lực, miễn cưỡng đụng chạm đến thực đan cảnh cường giả lực lượng. Nếu là cùng cấp bậc cường giả đối mặt một kích này, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, hắn đối mặt chính là Tần Thiên. Trong chốc lát, Tần Thiên thân thể kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh, trong chốc lát, những này huyễn ảnh kéo ra khỏi vài trăm mét chiều dài. Hắn không có đón đỡ Peter một kích này, mà là trực tiếp đột phá gấp hai vận tốc âm thanh, né tránh một kích này. Đông! Kia lôi thú cự trảo, xuyên thấu Tần Thiên lưu lại tàn ảnh, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Hòn đảo chấn động, trong chốc lát trở nên càng thêm mãnh liệt, kia một chỗ mặt đất. Vô số bụi đất tung bay. Đợi đến bụi mù tán đi, một cái khoảng chừng 3 mét lớn nhỏ, nửa người đến sâu cái hố xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy bực này lực phá hoại, đám người lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn về phía lôi thần Peter ánh mắt, tràn đầy chấn kinh, không hổ là Bắc Âu thần tộc, bực này lực phá hoại, cho dù là đạn đạo cũng bất quá như thế đi. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, yêu nguyên vẫn là Tần Thiên. Không nghĩ tới hắn tại vừa rồi dưới tình huống đó, vậy mà có thể né tránh Peter kinh thiên nhất kích. Lôi thần Peter ánh mắt, âm trầm dọa người, hắn cũng không nghĩ tới vừa rồi dưới tình huống đó, Tần Thiên còn có thể né tránh một đòn toàn lực của hắn. Loại kia tốc độ đơn giản không phải người, so với hắn toàn lực triển khai tốc độ còn kinh người hơn. Hoa cổ Tần Thiên Long quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi có thể né tránh một lần, ta cũng không tin ngươi mỗi một lần đều có thể né tránh, ta là lôi thần, ngươi là đánh không bại ta. Lôi thần Peter gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên tức giận quát. Mặc dù Tần Thiên thực lực thật sâu để trong lòng của hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng là hắn cho rằng, dù là thực lực đối phương cường đại tới đâu, mình bây giờ thể hiện ra cường đại nhất Bắc Âu thần tộc tác chiến hình thái. Hắn tin tưởng vững chắc, dù là đối phương là Tần Thiên Long cũng đánh không bại hắn. Bắc Âu thần tộc vinh quang là không thể nào bị người khác đánh bại. Chỉ là một điểm lôi quang cũng dám danh xưng lôi thần cũng được, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lôi đình chi lực. Tần Thiên lắc đầu thở dài, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải bỗng nhiên giơ cao bầu trời quát nhẹ. Lôi đến. Răng rắc. Trong chốc lát, trời nắng vang vọng phích lịch thanh âm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Dẫn lôi thuật. Trên bầu trời. Vang vọng âm thanh sấm sét trực tiếp kinh hãi toàn bộ trên đảo đám người. Bao quát lôi thần Peter ở bên trong. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Đón lấy cả đời khó quên một màn xuất hiện. Phích lịch. Trong chốc lát, vô số mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh liền cầm đỉnh đầu trên không dày đặc. Tiếp lấy. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng phù văn thủ ấm từ Tần Thiên trong tay bay thẳng bầu trời. Cuối cùng chui vào đến kia một mảnh trong mây đen mặt. Sau một lát. Một đạo màu tím, như là thùng nước lớn nhỏ lôi đình chi lực, bỗng nhiên từ không trung phía trên hạ xuống. Nhìn thấy đạo này màu tím lôi đình, tất cả mọi người bị chấn động. Mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Vừa rồi lôi thần Peter làm ra lôi đình chi lực, liền đã để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không tên. Nhưng mà, giờ phút này Tần Thiên làm ra đạo này lôi đình, lại khoảng chừng thùng nước lớn như vậy. Đây là thiên kiếp. Một cỗ thật lớn tràn ngập khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Lôi đình từ không trung trực tiếp rơi xuống, những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo, cuồng phong gào thét quét sạch cả hòn đảo nhỏ. Có thể nghĩ đảo này tử sắc lôi đình có được kinh khủng bực nào lực lượng hủy diệt. Lôi thần bi cơ cũng bị tần thiên thủ đoạn cho rung động đến. Trên thực tế, hắn không thể không thừa nhận đảo này ngay tại từ không trung bên trên rơi xuống tử sắc lôi đình, ngay cả hắn đều làm không được. Cái này khiến hắn không khỏi đang suy tư một vấn đề. Chẳng lẽ hắn là một cái giả lôi thần, tần thiên long mới là thật lôi thần hay sao? Bằng không mà nói đối phương sao có thể điều khiển cửu thiên chi thượng tử sắc lôi đình. Thời gian căn bản cũng không cho phép Peter nghĩ quá nhiều. Bởi vì tần thiên ánh mắt giờ phút này chính đạm mạc vô cùng nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra kinh người sát cơ. Hắn muốn giết ta. Nhìn thấy tần thiên ánh mắt, Peter trong lòng lập tức hiện ra ý nghĩ này, sau đó nhìn lại hạ xuống tới tử sắc lôi đình trong chốc lát, hắn cảm giác được mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì hắn cảm giác được kia một đạo tử sắc lôi đình chỗ kinh khủng. Dẫn lôi thuật chết đi cho ta. Tần thiên đột nhiên tay phải bỗng nhiên hướng phía Peter một chỉ. Chỉ thấy bầu trời bên trên rơi xuống tử sắc lôi đình, trong lúc đó trên không trung cải biến phương hướng, đúng là hướng thẳng đến lôi thần Peter bổ xuống. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, đơn giản tránh cũng không thể tránh. Một sát na này, lôi thần Peter con ngươi trực tiếp co lại thành to bằng mũi kim. À, phá cho ta. Đối mặt đạo này thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình, lôi thần Peter điên cuồng. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong miệng phát ra xen lẫn hoảng sợ chi ý tiếng giống giận dữ, toàn thân trên dưới, lại một lần nữa có cuộn trào lôi đình chi lực phun trào, cuối cùng hội tụ tại lôi thần chi chùy phía trên. Giờ khắc này, lôi thần chi chùy phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lóa mắt vô cùng bạch sắc quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sưu! Cuối cùng, Peter cầm trong tay lôi thần chi chùy, hung hăng một chùy đập ra ngoài, nghênh đón kia một đạo tử sắc lôi đình. Rốt cục, tại đông đảo cực kỳ chấn động ánh mắt phía dưới, đạo này màu tím lôi đình cùng lôi thần chi chùy âm vang va nhau. Răng rắc, phảng phất hư không đều muốn bị nổ bể ra đến, một đạo trước nay chưa từng có kinh khủng tiếng vang truyền vang mà ra, không ít võ giả trực tiếp bịt lấy lỗ tai, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, ngồi xổm xuống thực lực thấp. Càng là miệng mũi trong lỗ tai chảy ra máu tươi, mở to hai mắt nhìn, ngạnh sinh sinh bị đánh chết. Cho dù là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không khỏi đến cảm thấy trái tim hung hăng nhảy lên, màng nhĩ truyền đến một cỗ đau nhức khó có thể chịu được. Cả vùng không gian bị lóa mắt vô cùng bạch quang tràn ngập, cái này một mảnh thế giới chỉ còn lại có đạo này màu trắng quang mang, không còn có cái khác sắc thái. Và nhau đưa đến năng lượng sóng xung kích cầm phương viên vài trăm mét thổ địa đều sinh sinh phá thấp một tầng. Qua một hồi lâu, những này bạch quang mới rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, tầm mắt của mọi người mới khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường về sau, tất cả mọi người lập tức không kịp chờ đợi hướng phía giữa sân nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền sợ ngây người. Chỉ gặp, đập vào mắt chỗ, một mảnh hỗn độn. Một cái vài trăm gạo lớn nhỏ cái hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, khoảng chừng một người tới sâu. Cái hố biên giới chỗ bùn đất ở vào đốt cháy khét trạng thái, tại cái hố vị trí trung tâm đứng đấy một người. Một cái chật vật tới cực điểm người. Thân hình của hắn vẫn như cũ cao lớn, nhưng là trên da, nhưng lại có vô số bỏng vết tích, quần áo trên người tàn phá không chịu nổi. Không chỉ như thế, hắn còn đã mất đi một cánh tay, tay phải. Từ sóng vai chỗ gãy mất, trên vết thương lật ra tới huyết nhục đồng dạng ở vào đốt cháy khét trạng thái, kia gãy mất tay phải rơi trên mặt đất, đã thành than tốc bộ dáng. Kia tay gãy bên trên còn cầm cái kia thanh lôi thần chi chùy. Cái này đoạn mất một cái tay người, đương nhiên đó là vừa rồi khí thế trùng thiên lôi thần Peter. Hắn tại tần thiên phát ra kia một đạo tử sắc lôi đình phía dưới. Vậy mà nhận lấy trọng đại như thế thương tích, trực tiếp bị kia một đạo lôi đình chi lực tàn phá kinh khủng hủy đi một cánh tay. Hắn đứng tại cái hố vị trí trung ương, thần sắc một mảnh ngốc trệ, hiển nhiên là ở vào một loại cực độ khiếp sợ trạng thái, thật lâu không có thể trở về qua thần đến. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Kia một đạo tử sắc lôi đình uy lực, vậy mà kinh khủng như vậy, trực tiếp cầm đường đường Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter một cánh tay đều cho nổ đoạn mất. Tại cái kia cái hố bên cạnh, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Sắc mặt của hắn hơi so vừa rồi tái nhợt một tia, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút, nhưng là hắn nhìn lại không tổn thương chút nào. Rất hiển nhiên tại vừa rồi kia một đạo trong đụng chạm, lôi thần Peter bị trọng thương, nhưng mà Tần Thiên lại một chút sự tình đều không có. Mà lôi thần Peter đã mất đi một cánh tay, hô hấp hỗn loạn không chịu nổi, khí tức uể oải, mặc dù còn không đến mức thương thế nặng đến ngã xuống đất không dậy nổi tình trạng, nhưng đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, loại tình huống này cùng mất đi sức chiến đấu không hề khác gì nhau. Lần này đối bính, giữa hai người thực lực cao thấp, liếc mắt một cách liền nhìn ra. Dù là triệt để vận dụng Bắc Âu thần tộc huyết mạch, đồng thời lấy ra lôi thần chi chùy Peter, yêu nguyên không phải là đối thủ của Tần Thiên. Đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ. Chẳng lẽ, vị này đến từ Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter, hôm nay muốn ở chỗ này bị Tần Thiên long chém giết hay sao? Đột nhiên, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ này, nhao nhao một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Thiên. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt không vui không buồn chậm rãi hướng phía lôi thần Peter đi đến. Nghe được tiếng bước chân, lôi thần Peter rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chậm rãi hướng phía hắn đi tới kia một thân ảnh, trong mắt, lần thứ nhất lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp vị này đến từ hoa cổ thiếu niên cường giả có thực lực kinh khủng.